cho nó nhỏ sủa thì làm sao gọi là chó. Mèo mà nó cho nó vào nó cào thì làm sao gọi là mèo. Mèo thì nó phải cào đấy. Chó thì nó phải sủa. Cho nên ông bà mình dạy sao, đối với chó thì là phải treo, đối với mèo phải đẩy, mình có thức ăn thì mình đẩy lại như là xong. Đối với chó có những cái chặt chỉ quyết thì mình treo lên, bây giờ nó chạy đụng có thể như nào. Do vậy cái gì mình thấy cả kiến thức ngoài đời, cả kiến thức ở trong đạo, gọi là cái nghiệp của chó thì nó phải, nó có nhiều ở trong đó, nó phải sủa. Mèo thì cũng phải cào vào cái cổ lông. Mình chấp nhận nuôi mèo thì cũng phải chấp nhận cái việc gì đó. Mình chấp nhận nuôi chó thì phải chấp nhận cái việc nó sủa. Mà kiếp sống của chó thì mình thấy đôi khi khổ, mà lại sủa đó thì đôi khi lại những quỷ mình ngủ không được, rồi sủa quá rồi người ta cũng giận. Mà không sủa thì người ta cũng giận, cũng rầy. Như vậy cái chuyện chó sủa chó không sủa, đối với cái người mà có học đạo, có hiểu biết, có kiến thức, người ta không có khổ, không có bực mình. Nhưng mà đối với cái người mà thiếu hiểu biết, cả hiểu biết về đời và cả cái sự hiểu biết trong đạo, nó khổ. Bây giờ tôi nói với một con đó nè, tôi không muốn nói cái gì đạo gì sâu xa, tôi chỉ muốn nói những cái gì thực tế. Nhiều cái người làm cha làm mẹ dẫn con vô trong chùa rộng rãi rồi tới đó, rồi nó chạy nó nhảy rồi nó la nó hét. Có sư cô thì cũng bực mình, mà tôi hỏi các vị công đức mà kêu nó đừng có chạy, đừng có nhảy, đừng có la, đừng có hét thì nó làm sao làm được được. Như vậy đó thì do mình không hiểu, do mình không có học đạo, cũng như do không có kiến thức xã hội, cho nên đó mình muốn đức mà vô chùa mình ngồi ngay ngắn nghe, ngồi kiết già bán già niệm a ra và trọn lành hay là thở vô thở ra, là chính mình là cái người thiếu hiểu biết. Từ cái thiếu hiểu biết này mình mới tiền não nít, chứ con nít thì nó không có cố ý gây cho mình tiền não đâu. Nhưng cái sự thiếu hiểu biết của mình nó mới làm cho mình tiền não khổ đau, và nó làm cho cái đứa nhỏ mà hồn nhiên ngây thơ đó nó cũng tiền la nó biết. Giờ tôi nói thêm một con, đó là vấn đề con người. Mà người tu thì cũng nhắm tới vấn đề con người. Con người thì theo Phật dạy đó, mọi người mọi tính cơ bản có 6 cái tính. Tính tham nè, tính sân hận nhiều nè, tính si mê nhiều nè, tính tinh nhiều nè, tính tầm nhiều nè, tính giác ngộ tức là sự không có nhiều biết gì. Không ai giống ai. Mình hiểu được như vậy rằng chính người là 10 trí, mọi người mọi ý, nói theo nhà Phật chúng sinh đều có nghiệp riêng, thì mình đâu có thiền hà gì. Cái thiền hà là ở chỗ là mọi người mọi tính, mọi người mọi cái nghiệp, nhưng mà rồi mình muốn người ta làm ý như mình. Ví dụ mình đó là tham nhiều, nói chuyện 5-3 câu ăn, nói chuyện vài 3 câu tiền. Nhưng mà có người đó thì họ nói chuyện họ khoái nói cái chuyện đó, họ khoái nói chuyện khác. Cái người sân hận khoái nói theo cái dạng sân hận phù hóa. Cái người có niềm tin nhiều thì người ta thích nói những cái chuyện thật, chuyện trời. Mà bây giờ vô cứ nói ăn uống, cứ nói phù hợp, người ta không chịu. Còn cái người mà nó thông minh á, người ta thích nói những cái gì mà nó thông minh, người ta không thích nói cái gì mà nó có tính mê tính gì đó. Mọi người mọi tính như vậy, và họ sẽ nói theo cái tính của họ như vậy, họ sẽ làm theo cái nghiệp của họ như vậy. Rồi mình vô đó mình muốn người ta phải như thế này, người ta phải như thế kia đó. Đặc biệt là con, mình cũng muốn con nó phải về về về, con phải làm như thế này thế này thế này. Rồi chưa đủ đâu, chồng á, anh nói thế này thế này thế này thế này. Rồi chưa đủ đâu, chồng thủ kéo mẹ chồng mẹ vợ gì vô anh á, chưa là ba má phải thế này thế này thế này. Rồi cuối cùng lại nó làm khổ mình khi mà không, người ta không làm theo, không làm như ý mình. Bắt đầu mình sân si, mình buồn phiền, rồi mình gây ra làm cho người khác cũng buồn phiền. Như vậy từ cái gì, cái buồn cái bực bộ, cái khó chịu này nó từ cái thiếu hiểu biết, đặc biệt là thiếu hiểu biết về Phật pháp. Cho nên tại sao quý hòa thượng đó thế là Phật tử luôn chùa nhắc ngủ nhắc tới nhắc lui đó, rồi đó là giảng cho hiểu về Phật pháp, để chi để hiểu. Đừng có nói ai cái này là tôi đây nè, tôi trụ trì của một ngôi chùa nè, cũng tôi ông sư nè, đó cũng tôi tu nữ nè, đó rồi cũng coi chùa chiền. Quý vị biết không, là hãy mà tôi quên đó, tôi muốn sư này phải dày là tôi phiền não. Nhưng mà khi mà tôi tỉnh lại, à mỗi sư đều có nghiệp riêng, mỗi sư đều có cái tính tình riêng, thì khi tôi hiểu như vậy là tôi giảm được. Như vậy là chư Phật tử chúng ta lưu ý nha, đấy lưu ý, đi chùa là phải học đạo, và khi mà học đạo hiểu đạo mình đem nhìn áp dụng trong gia đình mình đó, có khỏe lắm. Ví dụ nhìn thằng chồng này á, tính nó tham ăn, thôi thì cho nó ăn nhiều chút đi, nhường chút đi. À, hoặc là cô vợ này là sân si nhiều, thì ông chồng thông cảm, nhường chút đi. Đó, ở đây tôi nói về những cái con người. Tại vì thời gian không có nhiều cho nên tôi chỉ muốn nói là ngắn gọn như vậy. Mọi người mọi tính, một khi mình áp đặt, một khi mình muốn người ta theo ý mình, thì đây chính là cái phiền não, cái khổ đau. Phật thánh được khi còn không muốn được, đừng có nói mình là muốn được đâu. Do vậy đó, là phải hiểu nhau. Mà muốn hiểu nhau thì phải học hiểu về Phật pháp, từ đó hiểu nhau, thông cảm nhau, thì cuộc sống nó mới như vậy. Nó tóm lại cái ý này thì chúng tôi chỉ nói cho bao nhiêu thôi, để nói qua các phần khác. Đó là gì? Muốn giảm bớt khổ đau thì phải có một cái hiểu, hiểu biết chúng ta. Mà muốn hiểu biết chúng ta thì phải học đạo, phải học đời, phải nâng cao kiến thức cả đời và cả đạo, thì cuộc sống của chúng ta đó, có những vấn đề chúng ta đã quá giải một cách dễ dàng. Còn không hiểu rồi mà còn thích chỉ huy nữa thì tôi vui luôn hết, mệt luôn. Đó là cái thứ nhất là chúng tôi muốn nói là phiền não khổ đau được quá giải bởi sự hiểu biết chúng ta. Mà đi chùa nghe Phật pháp là góp phần làm cho có sự hiểu biết đúng đắn, để mà hóa giải cái nỗi khổ hiện tại của chúng ta để chúng ta rất là dễ dàng. Điều thứ hai, nỗi khổ niềm đau được hóa giải bằng cách là phòng hộ, bằng cách là phòng hộ. Xin mượn câu chuyện đang diễn ra từng giây từng phút ở trên thế giới, đặc biệt là ở trong cái chính điện này, cái gì nhìn đi, các vị đều đeo khẩu trang. Cái đeo khẩu trang này là các vị chưa có bị bệnh đâu, các vị chưa bị bệnh, nhưng mà các vị đeo khẩu trang. Thế thì cái đeo khẩu trang này trong Phật giáo gọi là gì? Đó là phòng hộ. Mà phòng hộ ở đây là phòng hộ cụ thể là gì? Đó là COVID-19. Nhờ đeo khẩu trang phòng hộ nên cái COVID-19 nó không xâm nhập, nó không gây bệnh, nó không gây bệnh tật và chết chóc cho mình. Trong nhập thần quả là phòng hộ, do phòng hộ mà hóa giải được những cái khổ đau có thể phát sinh. Và nếu nó phát sinh rồi thì nó sẽ được hóa giải. Ở đây chúng ta thấy là nói về COVID nha. Còn thứ hai nữa là các vị nhìn ra bên ngoài, các vị thấy cái chùa này có phải là có hàng rào không? Thấy không? Có hàng rào không? Thế thì hàng rào nhà chùa làm để làm cái gì? Đó là phòng hộ những người xấu có thể làm họ tiến vào họ ở trong chùa, họ gây ra những cái điều có thể nó không tốt, đặc biệt là trộm cắp, hay là gây bất ổn bất an cho người khác. Cho nên nhìn cái hàng rào, các vị nhớ lời dạy của Phật là gì? Đó là phòng hộ. nhờ có hàng rào mà những người xấu ác không thể vào ở trong chùa ăn cắp đồ quậy phá. Như vậy hàng rào là gì? Đó là phòng hộ cho chùa, cho các sư. Khẩu trang là phòng hộ không cho Covid tấn công vào chúng ta. Đó. Nói rộng thêm một chút xíu nữa cái phòng hộ, tôi mượn cái chuyện đời để nói cái chuyện đạo. Các vị mình thấy ở biên giới không? Đó, mình là có biên giới giáp với Trung Quốc, giáp với Lào, với Campuchia. Ta có biên giới. Biên giới thì luôn có những anh bộ đội ngày đêm canh giữ. Chi vậy? Mục đích là gì? Phòng hộ những quân địch nó tràn vào đất nước Việt Nam, nó cướp bóc, nó giết người, nó cướp của, nó làm những cái điều xấu xa bất hạnh cho người Việt Nam. Cho nên mấy anh ta đi giữ thì cái mà mấy bộ đội nó cầm súng ở giữ biên giới đó, nó có giữ dịch của hết là gì? Đó là phòng hộ. Còn bây giờ tôi nói phòng hộ gần một chút liên quan đến cái việc mà cái sư tu. Quý vị thấy tại sao cái sư cứ ôm cái bát đi mà không có ôm bát đi vậy? Thường thường nhìn á, người ta không hiểu, ta tưởng cái ông sư nhìn xuống coi có ai đó tiền không được, thật ra phải cái sư đi ra để nhìn cách 3-4 mét phía trước là gì? Để mà phòng hộ con mắt, là tức là gì? Bảo vệ con mắt, không cho con mắt nhìn lung tung. Bởi vì khi mà con mắt mình nhìn lung tung trời đất này đó, nó sẽ sinh ra hai vấn đề: một, thấy đẹp đó thì thích, thích thì dính mắt; hai là thấy ông đẹp, thấy ông vừa thì bực mình. Như vậy thì mình đó là mình đem cái tham và cái sân, cái bực mình, cái ưa thích vô con mắt mình, rồi đi vô cửa mắt, rồi đi vô tâm, làm cho tâm nó trở thành là cái tâm ô uế. Cho nên đó là cái gì mình thấy rất là rõ luôn. Mà cái sư đi á, thường thường là nhìn xuống. Tôi nhắc lại, nhằm mục đích bảo vệ cửa mắt mà trong thuật ngữ Phật giáo á, trong cái dịch pháp nó gọi là nhãn môn, là cái cửa mắt để mình thấy cái cảnh mà đẹp mà thích và không đẹp được tội, nó đi vào và nó làm cho cái tâm mình nó trở nên đẹp tối. Như là trẻ trẻ nè, xấu xí trẻ, trẻ trẻ mà đi mà cứ nhìn thấy cái thành nhìn cái kia, nhất là nhìn thấy người đẹp, rồi đó là không có lập được rồi cái hình ảnh người đẹp vào trong tim, tối là khó ngủ rồi đấy. Thấy chưa? Cho nên là phải giữ con mắt lúc này là tu. Thì thời gian có nhiều cho nên tôi nói ngắn gọn. Hai là cái cảnh, đừng có thấy là đó là nam hay nữ không. Hai là cảnh vật đẹp, nhà cửa đẹp, xe cổ đẹp, người đẹp mọi thứ. Nên bảo vệ con mắt, đừng để những cái hình ảnh đó nó vào trong tâm và chi phối trong cuộc sống, tu tập của chúng ta. Thứ hai nữa đó là cái gì mà thấy là người tu á, nếu mà chân tu á thì cái gì cần nghe nó mới nghe, còn không thì cứ nghe âm thanh gì thôi. Thứ ba là giữ gì? Cái này gọi là cửa tai, rồi cửa mũi, cửa miệng và cửa thân. Như vậy đó là năm cửa, cộng thêm cái tâm nữa là 6 cửa. Người tu phải ngày đêm canh giữ, phòng hộ, đừng để cho cái cảnh sắc tâm lương bị xúc nó đi vào và nó làm động tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta giữ khéo như vậy, những cái khổ đau mà nó chưa có, không bao giờ nó có. Còn nếu nó đã có rồi, nó làm cho mình nó là khổ sở rồi, thì do cái phòng hộ 6 cửa này mà khổ đau từ nó sẽ giảm xuống. Đó là cái cách hóa giải, cách diệt trừ khổ đau. Cái điểm thứ hai là còn dài. Cái điểm thứ ba đó, cái cách hóa giải thiền nào khổ đau đó là gì? đó là phải thọ dụng, tức là nhận và dùng. Một vài người mà tôi biết ít lắm, nhưng mà nó có, tôi xin nêu ra nè, khổ bằng do đói. Đói thì theo nhà Phật mình á, khi mình đói nó làm cho mình khó chịu lắm. Yeah. Cái này là các vị mình đều biết rồi. Mà thời nay á, ít thấy ở chỗ vừa đói và chưa kịp đói đã ăn rồi. Đến cái thời mà nó cứ khó khăn, nó đói mà nó là đổ mồ hôi đói mà thấy khổ, bức bách, đó là thì ví dụ như mình khổ về cái đói thì đơn giản áp dụng phương pháp gì? Họ nhận vô và sử dụng nó, tức là ăn vào là hết khổ. Chứ còn khổ chỉ đói mà đi lên tụng kinh chứ quất hoặc là đói nó làm cho mình khó chịu mà đi ngồi niệm Phật sai không đúng bài, áp dụng không đúng bài. Đói khổ gì đói là phải ăn, khổ gì cái là buồn ngủ là cái như ngủ. Cho nên Phật Hoàng Tràng Nhân Tông nói sao đây, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói thì ăn, mệt thì ngủ liền. Khi mà đói thì là ăn là tiệm qua thì mà mệt thì ngủ, chứ không đi buồn ngủ mà ngồi niệm Phật không phải là cách. Đói mà đi lên tụng kinh nó phải đúng cách. Lạnh thì cái gì mình biết là đơn giản gì, nếu mình lạnh á thì mặc áo vô là hết khổ gì lạnh. Còn nếu ngủ á mà mấy lạnh á, lạnh quá thì đơn giản cần gì điểm Phật, chỉ đơn giản kéo mình đắp lên là nó ấm đó. Nóng đực quá thì khỏi áo đá, lạnh quá thì mặc áo vô. Cái cách tu rất đơn giản như vậy. Và có người thì là lại là cái chuyện cái đấy, đói quá đói đúng người bức bách khó chịu làm cho thân tâm mình khó chịu, đi tụng kinh, đi niệm Phật không đúng. Trong nhà Phật chúng ta dạy khổ áp dụng phương pháp họ dụng bốn điều, nếu đói á làm cho mình khó chịu khổ đau thì ăn rồi